Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Phạt tề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thanh Nghiêu cùng Thương Lang sau khi xuất hiện, thấy tình cảnh nghiêm túc. Sau đó thân hình chớp mắt hóa thành thân người đầu thú. Ngược lại là Huyền Quy bởi vì đạo hạnh còn thiếu như vậy một tia. Như cũ giữ vững bản thể. Bái kiến bệ hạ. Thi lễ. Thương Lang đứng ở Cơ Huyền bên người. Thanh Nghiêu chính là đứng ở Lý Nhĩ bên cạnh. Đến đây, ai là ai thú cưỡi đã trong sáng. Lại xem Tô Đồng và cái nhân đã sớm hù ngu. Nhất là nhìn về phía một mặt lão tương Lý Nhĩ. Không ngừng nuốt nước miếng. Thanh Nghiêu chính là đại yêu. Trừ đạo đức thiên tôn sẽ không đi theo người bất kỳ. Nói cách khác thiếu niên này là. Thảo nào hoàng thành sẽ có như thế lợi hại. Trong chốc lát, bọn họ cảm thấy trước nói những lời đó thật giống như bị người quạt bạt tai như nhau. Rát đau không chịu nổi. Cho dù đạo đức thiên tôn đã chuyển thế thành người phàm, nhưng vậy tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện một cái ngọc hư cung đệ tử là có thể tùy tiện tạo thứ. Quang Thanh Nghiêu một cái cũng đã là bọn họ ngưỡng vọng núi cao. Không nói Tô Đồng và cái nhân cảm giác việc lớn không ổn. Lại xem Huyền Quy bên này sớm hơn là không khỏi kích động. Chỉ gặp nó không ngừng lắc đầu lô. Hướng về phía Thanh Nghiêu và Thương Lang truyền lại tin tức gì. Chốc lát, Huyền Quy mới ngừng lại. Chủ nhân, Huyền Quy nói Mặc Lĩnh chuyện chính là bọn họ hai người làm. Hơi thở sẽ không kém. Thương Lang khom người mở miệng. Xác nhận tất cả, nguyên lai là các ngươi. Vừa nghe, Mặc Địch ánh mắt ngay tức thì thay đổi máu đỏ. Sau đó liền muốn ra tay tiêu diệt cái này hai người. Nhưng mà nhìn xem chủ vị Cơ Huyền, cuối cùng vẫn là siết quả đấm nhịn xuống. Phốc thông, việc đã đến nước này, Tô Đồng và cái nhân đã sớm không trước đây có khí phách. Bọn họ không nói hai lời lại là trực tiếp quỳ xuống Lý Nhĩ trước mặt. Đạo tổ tha mạng, hết thảy cùng không quan hệ gì tới chúng ta, đều là Khương Tiểu Bạch sai khiến. Nếu không phải hắn chúng ta cũng sẽ không đi Hàn Đàm tìm linh vật. Đạo tổ đại nhân, đệ tử thật không phải cố ý muốn cùng Mặc Lĩnh dính lên nhân quả. Đều là Khương Tiểu Bạch, hắn chính là người phong thần, cố ý cầm thần vị tới kích thích ta các loại. Ừ, đạo tổ, Lý Nhĩ và những thứ khác bề tôi không rõ ràng. Không biết Tô Đồng và cái nhân vì sao phải như vậy hành vi. Ngược lại là Cơ Huyền trong lòng sáng tỏ. Lý Nhĩ kiếp trước là đạo đức thiên tôn, tam thanh lão đại, thiên giới người thấy hắn chuyển thế thân không hoảng hốt mới là lạ. Khương Tiểu Bạch điều khiển, vẫn là người phong thần. Bất quá nghe được câu này thời điểm, Cơ Huyền trong mắt tinh mang chớp mắt, chẳng lẽ trừ mình còn có những thứ khác người phong thần. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng lần nữa, Khương Tiểu Bạch phong cái gì thần? Khải bẩm bệ hạ, Khương Tiểu Bạch trong tay có 180 cái chánh thần vị, 1800 cái tiên tướng vị. Hắn đã triệu tập không thiếu ngọc hư cung đệ tử, thấy Cơ Huyền vẫn ở chỗ cũ chủ sự. Tô Đồng và cái nhân vội vàng xoay người quỳ hướng Cơ Huyền. Đồng thời cầm Khương Tiểu Bạch tình huống bên kia nói 7, 8 phần. Bệ hạ, ta hai người đã leo lên phong thánh bia. Cho nên có giết hay không đối với chúng ta thật không phải là. Cuối cùng hai người dương mắt nhìn Cơ Huyền. Hy vọng có thể thả bọn họ một con ngựa. Ừ, có giết hay không không có vấn đề. Như vậy, Cơ Huyền trực tiếp vất tay đã lười được sẽ cùng hai người nói thêm cái gì. Địch Khanh, đem cái này hai người giao cho Mặc Địch xử trí. Bệ hạ, lại xem Mặc Địch. Nghe được Cơ Huyền đem cái này hai người giao cho hắn. Trong mắt trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Rồi sau đó cơ hội cơ hồ không có làm gì nữa suy tính. Trực tiếp quỳ một chân trên đất khom người một bái. Bệ hạ ân, Mặc Địch trọn đời khó quên. Sau này Mặc Địch tánh mạng chính là bệ hạ. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được. Cấp nhân tài Mặc Địch thành tâm ra sức. Độ trung thành 100. Có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Cũng chính là Mặc Địch cái quỷ này. Cơ Huyền trong đầu vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Như vậy ý nghĩa Mặc Địch chính thức trở thành Đại Chu Hoàng thành một phần tử. Đúng là trở thành Cơ Huyền trung thành. Mặc Lĩnh lại không cự tử. Có chỉ là Hoàng thành Mặc Địch. Nhanh đi mau trở về. Bệ hạ. Nửa trụ nhang sau đó, làm Mặc Địch lần nữa trở về thời điểm, trên mặt đã nhiều một tia vết máu. Tô Đồng và cái nhân kết cục đã không cần nói cũng biết. Bệ hạ, cái này Khương Tiểu Bạch dung túng những tiên nhân này tùy ý làm việc. Chính là đưa tới chuyện này căn do. Thần đề nghị xuất binh phạt Tề sớm một chút đem cái này mối họa giải trừ. Tô Tần chính liền tránh thần sắc. Khom người mở miệng, Đại Chu Hoàng thành mặc dù vậy ở khắp nơi tìm linh vật để đề thăng đạo hạnh, nhưng còn có thể không có tàn nhẫn đến vì linh vật tàn sát nhất tộc tình cảnh. Khương Tiểu Bạch như vậy, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Phạt Tề, Cơ Huệ không có trực tiếp trả lời Tô Tần, mà là nhìn về phía Mặc Địch. Mặc Địch, cô đã từng nói, 7 ngày sau... Ngươi muốn cái gì cô cũng sẽ cho ngươi. Cái này, nghe vậy, Mặc Địch lại là một hồi cảm động. Dĩ nhiên đến lúc này, hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Nhà mình ý của bệ hạ rất rõ ràng. Như lại không cầm, há chẳng phải là cứu kỳ nhân quả. Tề quốc mới là đưa đến Mặc Lĩnh bị tiêu diệt đầu sò. Khải bẩm bệ hạ, Mặc Địch muốn tinh binh 100.000. Đại tướng hai người, Bạch Khởi và Vương Tiễn có thể được. Cảm ơn bệ hạ, Mặc Địch lần nữa cúi chào. Khổng Khanh, có thần, đi phủ trong kho đem vậy chu quả vạn năm lấy ra. Ban cho Mặc Địch một viên. Chỉ như vậy, Cơ Huyền từng đạo mệnh lệnh bắt đầu truyền xuống. Nói phút hai bên. Ngay tại Hoàng Thành bên này dự định động thủ chinh phạt Tề quốc thời điểm. Mặc Minh Nguyệt lúc này mới mang Mặc gia còn thừa lại đội ngũ trở lại Mặc Lĩnh. Nhìn từng hàng mộ bia, nàng đau đến không muốn sống. Cho đến rất lâu mới đứng dậy. Ai táng ta Mặc Lĩnh người? Ta Mặc Minh Nguyệt trọn đời khó quên. Giống vậy, ai giết ta Mặc Lĩnh người? Ta Minh Nguyệt ắt sẽ 10 lần trả lại. Nàng tóc đen bay lượn, giống như là muốn hoàn toàn ma hóa như vậy, thậm chí con người vậy trở nên có chút máu đỏ, và người bình thường có rất lớn khác biệt. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết Mặc Địch đã đi trước một bước trở lại Mặc Lĩnh. Hơn nữa giờ phút này đã lần nữa quay trở về Hoàng Thành. Hoàn mỹ căn cơ, liền làm Mặc Minh Nguyệt đôi mắt đem muốn hoàn toàn biến thành màu máu đỏ thời điểm. Sau lưng của nàng lại là đột nhiên truyền đến một tiếng hư không mờ mịt giọng nữ. Ai? Mặc Minh Nguyệt ngay tức thì xoay người. Nếu muốn báo thù sao? Nếu muốn báo thù hãy cùng ta đi. Một ngày nào đó, người sẽ chính tay đâm tất cả cừu địch. Nhưng mà xoay người, Mặc Minh Nguyệt chỉ có thấy được một tia hắc vụ. Ngay sau đó sau lưng vang lên lần nữa giọng nữ. Người rốt cuộc là ai? Lần này, Mặc Minh Nguyệt không có cử động nữa. Nàng biết, coi như động đối phương vậy có vô số chủng phương pháp ẩn thân. Ha ha, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể giúp ngươi báo thù. Hơn nữa ngươi có thể đổi được rất cường đại. Toàn bộ tam giới đem hiếm có địch thủ. Báo thù, ta cần muốn trả giá cao gì? Lần này... Mặc Minh Nguyệt không có lại đi quấn quýt những thứ khác. Đi thẳng vào vấn đề. Không sai, nàng bây giờ chính là muốn báo thù. Trừ cái này ra, đừng không những thứ khác. Thậm chí nếu như có người bây giờ có thể giúp nàng báo thù. Coi như là để cho nàng đi chết. Nàng đều nguyện ý. Không cần gì, chỉ cần chém chết mấy cái tiên nhân mà thôi. Chém chết tiên nhân, sợ, không sợ. Rất tốt, Vậy hãy đi theo ta đi. Bành, ngay tức thì tại chỗ bốc lên một phiến đen thui vô cùng khói mù. Làm khói mù lại tản đi thời điểm đã mất đi Mạc Minh Nguyệt tung tích. Lũng Ngây Thành, tướng phòng thủ Ngũ Cử mới vừa trở về thành, dự định điều đi một số tinh nhuệ đưa về Khánh Thành, để phòng Mạc địch phạt tề chỉ dùng. Đây là thị vệ nhưng là vội vàng báo lại. Khải bẩm đại soái, bên ngoài thành tới một đám người, dẫn đội người tự xưng là Quắc Quốc Đại Vương Quắc Thạch Phù, muốn cầu gặp tướng quân. Quắc Quốc Đại Vương Quắc Thạch Phù, không nghe thì lấy. Vừa nghe, Ngũ Cử mi nhọn khều một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyency.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.